Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 143 công tử, dơ cao đánh khẽ tốt không? 2. Hắc, tiểu tử, ngươi vận khí thật tốt bị công tử coi trọng, lặng lẽ ngươi này da thịt non mịn dạng, nếu không phải biết ngươi là cái nam oa. Ta còn sẽ cho rằng ngươi là cái tiểu nương môn đâu. Một con giày rộng, đại trưởng rụi lại đây vỗ vỗ. Sơ Hạ gầy yếu đầu vai. Sơ Hạ thấy nam nhân động tác bất động thanh sắc mà lùi lại một bước nhỏ. Giơ tay một phen chụp tới đầu vai kia chỉ đại trưởng. Toại không vui mà mở miệng nói, ngươi nói ai hướng tiểu nương môn đâu. Ta chính là hán tử. Nàng thanh âm giòn xinh, nghe tới cực kỳ dễ nghe. Nam nhân nghe xong Sơ Hạ tiếng nói, càng thêm sang sảng mà mở miệng nở nụ cười. Thô ếch mà lớn giọng làm đứng ở trước mặt hắn Sơ Hạ bên tai rất nhỏ chấn động. Liền ốc nhĩ đều ngứa lên. Sơ Hạ nhịn không được nâng lên tay nhỏ sờ sờ vành tai. Rồi mới cảm giác ốc nhĩ vẫn là ngứa. Liền dứt khoát toàn bộ bao bọc lấy chính mình kia trắng nõn lỗ tai nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa. Nam nhân thấy Sơ Hạ động tác, trong lòng âm thầm phun tào, nhưng còn không phải là đàn bà sao? Kia cả người da thịt trừ bỏ trên mặt có chút hơi vàng như nến ở ngoài, trên người da thịt nếu rất bạch, tuy rằng so ra kém hắn gặp qua những cái đó tiểu cô nương bạch, nhưng Sơ Hạ cũng xác thật có vẻ nương khí. Không chỉ là nàng bóc dáng nho nhỏ, liền thân cao cũng lùn không được. Nam nhân nhìn còn chưa kịp chính mình dưới nách cao Sơ Hạ, trong lòng không khỏi mà nổi lên một mạt đồng tình chi sắc. Sợ là trong nhà ăn không tốt, cho nên mới sẽ như vậy thấp bé đi. Thấy nam nhân trong mắt đồng tình chi sắc, Sơ Hạ nâng lên tay không phục mà nét bút một chút, tỏ vẻ nàng cũng là có cơ bắp, nhưng mà nàng kia trống rỗng tay áo chỉ là làm nam nhân lại lần nữa phát ra một trận cười ầm lên. Đặc sao còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện phiếm? Liền tính nàng không cơ bắp hảo, nhưng nàng còn có kỹ thuật sống a. Nàng dáng người linh hoạt, đánh nhau lên sẽ không so với ai khác kém. Còn nói không giống tiểu nương môn, tiểu huynh đệ, đại ca ta nói cho ngươi, nam nhân nên giống ta như vậy, thân thể rắn chắc, thanh như chuông lớn, cả người đều lộ ra một cổ nam nhân vị, hiểu không? Sơ Hạ không hiểu, bởi vì Sơ Hạ không phản ứng. Nam nhân phản ứng lại đây không khí có chút xấu hổ, liền nhịn xuống cười, giơ tay gãi gãi sau đầu mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ngươi kêu Sơ Hạ đúng không? Ta kêu xanh tươi rậm rạp, ngươi kêu ta Lâm đại ca liền thành. Sau này có cái gì sự đều có thể tìm ta. Ta là công tử bên người hộ vệ, tuy rằng cũng là một cái dọa hạ nhân, nhưng từ nay về sau trở về phủ, muốn chăm sóc ngươi vẫn là có thể. Ta họ Khương. Khương Sơ Hạ. Sơ Hạ, như thế nào liền tên đều như thế? Nhìn thấy Sơ Hạ lại lần nữa bản khởi khuôn mặt nhỏ xanh tươi rậm rạp, vội vàng xua tay nói, đến, ta không nói còn không được sao? Ngươi vừa tới công tử bên người rất nhiều sự ta phải công đạo ngươi chú ý một ít. Đầu tiên công tử hắn không thích nữ nhân tới gần hắn, cho nên ngươi đi theo công tử bên người liền phải ngăn cản bất luận cái gì nữ nhân tới gần nhà ta, công tử. Tiếp theo đó là công tử có đôi khi cảm xúc thực khác thường. Ngươi nhìn đến công tử cảm xúc không thích hợp, vậy ngươi liền trốn xa một chút, cũng đừng ngây ngốc mà đi phía trước thấu. Đến lúc đó ra cái gì sự, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Cuối cùng một chút, cũng chính là quan trọng nhất một chút, lúc cần thiết chờ. Nhất định phải dùng chính mình mệnh giữ được công tử, không thích nữ nhân. Như vậy, là thích nam nhân sao? Cảm xúc khác thường, nghĩ đến ngày hôm qua nhìn đến vị kia cố tình quý công tử. Tư dung nguyệt mạo, chọc thế mà độc lập, một chút cũng không giống như là có bệnh bộ dáng a. Cuối cùng một cái, ý tứ là làm nàng, không màng một ít che chở công tử, chẳng sợ hy sinh chính mình. Nghĩ đến cái gì, Sơ Hạ liền mở miệng nói ra, công tử không thích nữ nhân. Đó là thích nam nhân sao? Sơ Hạ không khỏi mà may mắn chính mình là một cái chưa phát dục tiểu thi hài. Nếu không mới vừa rồi xanh tươi rậm rạp nói điều thứ nhất nàng liền không phù hợp. Nhưng là chính mình chỉ là đi theo công tử bên người, cũng không tính bán mình. Nếu sau này muốn chạy, kia cũng sẽ không có cái gì bị chế hành phương diện. Nàng hiện tại 12 tuổi, chờ thêm 2 năm giấu giếm không được nàng nữ tử thân phận. Cùng lắm thì đến lúc đó rời đi có thể. Đến lúc đó chính mình hẳn là cũng có tự bảo vệ mình năng lực. Sẽ không giống ngày hôm qua như vậy bị mấy cái thổ phỉ truy chật vật bất kham. Liền quái này thân thể không biết cố gắng, nhỏ nhỏ gầy gầy, cực độ khuyết thiếu dinh dưỡng. Sơ Hạ tạm thời yêu cầu tìm một chỗ tu dưỡng mới được. Chờ đến nàng có năng lực ở thế giới này lang bạt, nàng liền có thể một người ăn no cả nhà đều không đói bụng. Thịch thịch thịch, mới tới cái kia bóc dáng nhỏ, công tử làm ngươi đi vào phụng trà, xương phòng ngoại. Truyền đến một đạo nữ nhi ra kiều như tiếng nói, nghe thấy nữ tử thanh âm, Sơ Hạ hồ nghi mà nhìn về phía xanh tươi rậm rạp. Không phải nói công tử không thích người gần người, này đi theo như thế nào còn sẽ có nữ nhân đâu. Tựa hồ xem đã hiểu Sơ Hạ ánh mắt, xanh tươi rậm rạp giải thích nói, vị này không phải hầu hạ công tử, mà là công tử tính toán mang về phủ cấp lão gia chuẩn bị. Lão gia? Sơ Hạ nghe thấy này hai chữ nháy mắt chừng lớn mắt, không phải là nàng tưởng như vậy đi. Lão gia là chỉ công tử phụ thân, nhưng ngoài cửa nữ tử nghe thanh âm liền biết là cái mỹ nhân, thả tuổi không lớn, công tử nhìn qua lại như thế nào cũng nên có 18 tả hữu. Kia lão gia, hẳn là mau 40 đi. Còn có, cấp chính mình phụ thân đưa nữ nhân, đây là cái gì quỷ? Ở nhìn thấy xanh tươi rậm rạp đối nàng không tiếng động, gật gật đầu. Sơ Hạ lúc này mới xác định, đây là thật sự, ngoài cửa kia nha đầu sợ là còn không biết. Ngươi tốt nhất nhắm lại miệng, công tử không mừng lắm miệng người. Nhớ kỹ, mau đi phụng trà đi, xanh tươi rậm rạp nhỏ giọng dặn dò một câu. Lúc này mới đi đến cạnh cửa, một phen kéo ra môn, nhìn thoáng qua ngoài cửa nữ tử, mở miệng nói, Sơ Hạ một lát liền đi, ngươi về trước phòng đi. Lầu 3, xa hoa nhất xương phòng trong vòng. Tiến đến trong phòng, Sơ Hạ đã nghe đến một cổ nhàn nhạt mặc mùi hương. Ngẩng đầu đánh giá ngoại thất liếc mắt một cái, vẫn chưa nhìn thấy có người. Buông xuống rèm châu nhẹ nhàng đong đưa, phát ra tiếng vang thanh thúy. Phòng nội bài trí không một chỗ không tinh xảo, không hổ là nhà này cửa hàng xa hoa nhất xương phòng. Chỉ là phòng trong bài trí sợ là cũng đủ người thường ra chi tiêu cả đời. Ngoài cửa sổ dương quang xuyên thấu qua cửa sổ cựu chiếu vào, dưới ánh nắng chiếu xuống, bãi ở cửa sổ thượng kia cây hoa lan lớn lên thật là khả quan. Giống như một cái vũ động thiếu nữ giãn ra dáng người. Cọ sát cái gì? Hay là căn phòng này trong vòng còn có cái gì so với ta còn xinh đẹp? Sơ Hạ nghe thấy như vậy không biết xấu hổ nói, nhịn không được lặng lẽ ngẩng đầu chiều nội thất nhìn lại. Nàng thực hoài nghi, cái kia cố tình quý công tử hay không bị đánh cháo. Nếu không, này nam nhân ngày thường không nói lời nào chính là quý công tử. Vừa nói lời nói nháy mắt phá công, kia mãnh liệt tương phản manh làm sơ hạ. Khụ khụ, có chút chọc manh, điểm A, nhẹ nhàng mà đi vào nội thất. Ngẩng đầu liền gặp được đang ở án kỷ bên cạnh vệ tranh công tử. Hắn hôm nay một bộ lam sắc trường sam, vẫn chưa vấn tóc, kia đen nhánh như mực tóc đen rối tung mà xuống, buông xuống trên vai, thả bên má một sợi tóc đen lây dính thượng một chút nét mực, có vẻ hơi hơi ướt át. Nhan sắc lược thơm ni sơ hạ ngừng ở cùng hắn không xa khoảng cách. Nhìn cái kia nghiêm túc vẽ tranh nam nhân, hắn sườn mặt đường cong quả thực hoàn mỹ, mảnh dài lông mi làm sơ hạ tưởng duỗi tay đi đụng chạm một chút xem hắn có phải hay không dán giả. Lông mi, nếu không một người nam nhân lông mi như vậy nồng đậm nhỏ dài, có thể nào làm người không ghen ghét. Phát hiện sơ hạ tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người mình. Hắn như cũ nhìn án kỷ thượng kia phó họa hơi hơi xuất thần. Từ hắn kia ninh khởi mày kiếm có thể nhìn ra hắn đối chính mình này phúc tác phẩm cũng không phải thực vừa lòng. Sơ hạ thấy hắn phó làm vẻ ta đây, lặng lẽ hoạt động bước chân tiến lên, nhón mũi chân, rồi mới đem chính mình cổ duỗi đến lão trường. Lúc này mới thấy rõ ràng họa chung nội bộ càn khôn. Giấy trắng phía trên họa một cái mỹ nhân. Người này không phải người khác, đúng là mới vừa rồi tên kia kêu nàng tới phụng cha nữ tử. Chẳng qua họa chung nữ tử so bản nhân càng thêm mỹ lệ. Chỉ dựa vào một ánh mắt là có thể câu hồn nhiếp phách, làm người hoa mắt say mê. Này liền không thể không khen công tử họa kỹ chắc tuyệt, cả nước trên dưới sợ là khó gặp địch thủ. Chẳng qua làm sơ hạ khó hiểu chính là, này nam nhân họa nữ nhân bức họa làm cái gì, rõ ràng không gần nữ sắc, rồi lại âm thầm họa mỹ nhân nhi. Sơ hạ tỏ vẻ, công tử ý tưởng nàng đoán không ra a, đoán không ra. Tầm mắt dừng ở họa chung nữ tử mặt bộ tạm dừng một lát. Hắn bỗng dưng nâng lên tay, tay cầm bút lông ở trên mặt bàn chu ra phía trên nhẹ dính. Liền ở họa chung mỹ nhân nhi cái chán trung gian hơn nữa một chút đỏ tươi. Điểm này đỏ tươi, liền giống như về điểm này chữ chi bút, làm nữ nhân khí chất nháy mắt tăng lên rất nhiều. Thiếu một cổ ngạo khí, ngược lại lại nhiều một mạt thanh lệ thoát tục. Như thế nào? Công tử đột nhiên ngước mắt nhìn về phía sơ hạ hỏi. Thực hiển nhiên, hắn đã sớm biết nàng ở nhìn lén kia phó họa, không có răn dạy nàng, mà là gác xuống trong tay bút, cầm lấy kia phó mỹ nhân đồ, mở ra hướng về sơ hạ phương hướng triển lãm. Money lại lần nữa mở miệng nói, ngươi nhìn ra cái gì? Sơ hạ nhìn kỹ xem kia phó họa, trầm ngâm một lát mới mở miệng nói, công tử họa kỹ thực hảo. Nghe thấy sơ hạ như vậy nói, công tử rốt cuộc ức chế không được trong cổ họng tràn ra sung sướng cười khẽ thanh. Nhìn về phía sơ hạ ánh mắt cũng tràn ngập thú vị. Chỉ thấy hắn thu hồi kia phó mỹ nhân đồ, gác lại ở mặt bàn nâng lên tay nhẹ nhàng xoa xoa bên cạnh đã không chung trà. Kia ý tứ không cần nói cũng biết, sơ hạ này cũng mới nhớ lại tới, chính mình là tới phụng trà, không phải tới thưởng họa. Nhấc chân bước nhanh tiến lên đây đến công tử bên cạnh người, nhắc tới bên cạnh ấm trà. Cảm nhận được ấm trà chung, nhẹ nhàng vô cùng trọng lượng. Sơ hạ liền nhấc chân đi đến một bên, từ bên cạnh trong ngăn tủ lấy ra lá trà. Công tử bất động thanh sắc mà đứng ở án kỷ trước, quan sát đến sơ hạ, thấy nàng vụng về tùy ý dùng tay bắt một chút lá trà liền ném vào ấm trà. Rồi mới nhắc tới một bên bát nước trôi phao đi vào. lay động vài cái, nhìn Sơ Hạ này bưu hãn động tác, công tử khó được có chút buồn cười, không biết nên nói mới hảo. Quả nhiên là chính mình đầu óc hỗn loạn, mới có thể làm cái này nhóc con tới pha trà. Xem nàng như vậy phao ra tới lá trà sợ là đạp hư hắn kia thượng đẳng lá trà bãi. Hắn đây là tự làm tự chịu. Nhìn đưa tới chính mình trước mắt này ly trình màu vàng nhạt nước trà. Công tử giơ tay tiếp nhận, nâng chén đến hắn kia màu hồng nhạt cánh môi gian. Hơi hơi nghiêng, nhẹ xuýt một ngụm, trong miệng cay đắng làm hắn không nghĩ lại uống đệ nhị khẩu. Đứng ở hắn bên cạnh người Sơ Hạ ngẩng đầu thoáng nhìn công tử thần sắc. Trong lòng âm thầm sát, làm nàng pha trà này không phải tự tìm tội chịu sao. Nàng một cái trong thôn tiểu tử, nếu là sẽ pha trà kia mới không bình thường hảo đi. Chỉ thấy hắn rất là ghét bỏ mà buông trong tay chén trà. Qua tay cầm lấy kia phó mỹ nhân bức họa đưa tới Sơ Hạ trước mắt. Ngươi đem này bức họa đưa cho xanh tươi rậm rạp, làm hắn phái người suốt đêm đem họa đưa về trong phủ là Sơ Hạ nén cười tiếp nhận họa. Xoay người hướng tới ngoài cửa đi đến. Nhưng mà, liền ở Sơ Hạ đi tới cửa khi, nghe thấy sau lưng người lại lần nữa mở miệng. Từ ngày mai khởi ngươi lại đây học pha trà. Học được ta vừa lòng mới thôi, Sơ Hạ thân mình cứng đờ. Đi ra ngoài bước chân tạm dừng một lát mới lên tiếng. Bước nhanh đi ra ngoài, làm nàng học pha trà. Này cái gì quỷ, tuy rằng không cần học nàng cũng sẽ pha trà. Nhưng này nam nhân vì cái gì nhất định phải nàng pha trà cho hắn uống. Xanh tươi rậm rạp nói không sai. Công tử quả nhiên có cổ quái, nhưng mà, Sơ Hạ lại không biết, ở nàng sau lưng công tử giờ phút này trong mắt tràn đầy ý cười. Sóng mắt lưu chuyển, kia trên mặt biểu tình thật là sung sướng, mới vừa lãnh trở về này chỉ tiểu tể tử nhưng thật ra làm hắn thật là thích. Tương lai chậm rãi điều giáo, đem nàng biến thành hắn yêu thích bộ dáng. Kia khẳng định là thực tương đương thú một sự kiện. Chỉ là giờ phút này công tử cũng không biết, tương lai đem Sơ Hạ mang theo trên người, bị điều giáo không phải Sơ Hạ, ngược lại là chính hắn. Ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ kia tươi đẹp dương quang, hồng nhạt cánh môi hơi hơi giơ lên, lộ ra một mạt cười nhạt. Tác giả có lời muốn nói. Nam chủ thân phận đã xác định, hữu tướng, có hai vị tiểu thiên sứ đoán thực tiếp cận, bổng bổng đáp tuy rằng đáng yêu tiểu thiên sứ nhóm không đoán đối, nhưng trọng ở tham dự, bao lì xì hơi sau dâng lên, không nhiều lắm, đừng ghét bỏ liền được rồi, mũ o mũ cuối cùng, bán cái manh, bút tâm, sao sao đắt, hết chương.